chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1900, Cổ Điệp bị hố. Khoác lác, đối với Vương Đại Đông tự biên tự diễn lời nói Lâm Thi Nhiên tự nhiên không tin. Bất quá, lần này Vương Đại Đông vì cứu nàng, vậy mà cấm xuống một cái nước. Cái này đủ để chứng minh, tại Vương Đại Đông tâm lý, hắn càng yêu mỹ nhân một điểm. Một người nam nhân, vì một nữ nhân, liền giang sơn đều không muốn. Không có cái gì so cái này còn có thể để một nữ nhân có cảm giác thành công. Nhưng là, rất nhanh Lâm Thi Nhiên tâm tình có chút thất lạc lên. Cái này gọi Cổ Điệp nữ nhân, tuyệt đối không phải hiền lành gì. Quốc gia này rơi xuống trong tay nàng, còn không biết lại biến thành bộ dáng gì đây. Lão bà, ngươi làm sao? Vương Đại Đông tựa hồ nhìn ra Lâm Thi Nhiên tâm tình không thích hợp. Lão công, chúng ta dạng này có phải hay không rất tự tư? Lâm Thi Nhiên có chút áy náy nói ra. Lão bà, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngài yên tâm, một hồi ta có phần đại lễ muốn tặng cho nàng. Vương Đại Đông lại là cười thần bí. Đối với Vương Đại Đông nói tới đại lễ, Lâm Thi Nhiên cũng không có hỏi nhiều. Dù sao nàng biết Vương Đại Đông sẽ không hại nàng thì đúng. Vương Đại Đông trong đêm khiến người ta đem Lâm Thi Nhiên hộ tống hồi Hoa Hạ. Sen Norino nước, Vương cung bên trong, nữ vương đại nhân, xin ngài mau chóng tham gia tế tự hoạt động, lấy thu hoạch được chủ công tán đồng, thành là chân chính nữ vương bệ hạ. Nữ thị vệ cung kính nói ra, thật sự là phiền phức. Tốt a, ta thì đi tham gia một chút cái này cái gọi là tế tự hoạt động đi. Cổ Điệp có chút hơi không kiên nhẫn, rất nhanh, Cổ Điệp được đưa tới một chỗ cung điện khổng lồ phía trước. Toàn bộ cung điện lộ ra đoan trang phong cách cổ xưa. Kiến trúc đều là từ cự thạch điêu khắc mà thành, vô cùng to lớn trang nghiêm. Tại trước cung điện, còn có hai hàng thị vệ thủ hộ. Hai bên các 12 người, mỗi cá nhân trên người đều mặc lấy khải giáp, tay cầm trường thương, không nhúc nhích, tựa như là hai hàng điêu khắc. Nhìn lấy cái kia hai hàng tay cầm trường thương thủ vệ, Cổ Điệp trong lòng có chút hốt hoảng, đứng tại cửa cung điện trước, không chịu tiến lên, muốn không, cái này nghi thức thì hủy bỏ đi. Cổ Điệp luôn cảm giác có chút không thích hợp. Không được. Đây là các đời quốc vương đều cần tiến hành nghi thức. Nếu như không tiến hành cái này nghi thức, không cách nào đạt được chủ tán thành. Nữ thị vệ 10 phần ngưng trọng nói ra. Cổ Điệp cô gái xinh đẹp cau lại, luôn cảm thấy cung điện này đại môn tựa như là một đầu quái thú miệng một dạng. Nàng cái này đi vào, cũng đừng nghĩ đi ra. Ngươi cùng đi với ta. Cổ Điệp đột nhiên xoay người, đối với cùng sau lưng nữ thị vệ Vương Đại Đông nói, nữ vương đại nhân không thể, đây là vô cùng thần thánh địa phương, trừ các đời quốc vương, người khác là không có tư cách tiến vào. Nữ thị vệ vội vàng nói, vậy không được, nếu như hắn không đi vào, ta cũng không đi. Cổ Điệp không buông tha, nàng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Dường như Vương Đại Đông có thể cho nàng cảm giác an toàn một dạng. Cái này, nữ thị vệ gặp Cổ Điệp kiên trì muốn Vương Đại Đông đi vào, biểu lộ có chút khó khăn nhìn về phía Vương Đại Đông. Tốt, ta và ngươi đi vào chung. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ thị vệ biểu lộ khẽ biến, nhưng rất nhanh lại bị nàng che giấu. Cuối cùng, ba người đồng thời tiến vào trong cung điện. Tại ba người đi vào về sau, cổ lão cẩn trọng cửa đá chậm rãi đóng lại. Cửa đá đóng lại sau thì biến mất. Bốn phía đều là nồng vụ, ngươi không nên tiến đến. Nữ thị vệ nhìn qua Vương Đại Đông, răng ngà cắn môi, biểu lộ có chút lo lắng. Ngươi cũng nhìn đến, ta không tiến vào, nàng khẳng định liền sẽ không tiến đến. Vương Đại Đông có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là, ngươi hẳn phải biết nơi này, từ trước đến nay là có tiến không ra. Riêng là ngươi thân phận như vậy mẫn cảm người. Nữ thị vệ thở dài nói, ngươi không phải đã nói, đã từng có người từ nơi này đi ra ngoài qua a? Cho nên, ta chưa hẳn thì không thể đi ra ngoài, đúng không? Gadot, Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, nghe hai người đối thoại, Cổ Điệp rốt cục ý thức được có cái gì không đúng. Đầy mắt cảnh giác nhìn qua hai người, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Nữ thị vệ trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại năng lượng ba động. Ngay sau đó, nàng mặt ngoài thân thể trang phục bị chấn nát, lộ ra một bộ trường bào màu đỏ. Nhìn đến nữ thị vệ trên thân trang phục, Cổ Điệp sắc mặt nhất thời đại biến. Hồng Y đại giáo chủ. Không sai, ta chính là giáo đình Hồng Y đại giáo chủ một trong Gadot. Hoan nghênh tiến vào thiên phạt chi tù. Gadot từ tốn nói, cái gì? Thiên phạt chi tù? Nghe Gadot lời nói, Cổ Điệp thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Thiên phạt chi tù, nàng tự nhiên là nghe nói qua, chính là giáo đình trưởng quản một chỗ trung cực ngục giam. Chỉ cần tiến thiên phạt chi tù, đảm nhiệm thực lực ngươi ngập trời, cũng đừng nghĩ lại đi tới. Tang Trung, ngươi điên sao? Cổ Điệp kinh hãi vô cùng nhìn qua Vương Đại Đông, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Đại Đông vậy mà lại đem nàng đưa vào thiên phạt chi tù. Phải biết, Vương Đại Đông thân phận đã sớm phía trên giáo đình sổ đen. Coi như Vương Đại Đông lần trước không có từ giáo đình đánh cắp ngàn năm bạch dương thủ, giáo đình cũng đã sớm muốn đem hắn bắt vào thiên phạt chi tù. Hiện tại hắn tự chui đầu vào lưới, tự nhiên không để cho hắn ra ngoài khả năng. Vương Đại Đông vì cái gì đem muốn tặng cho Cổ Điệp quốc gia tuyển tại San Marino nước? Cũng là bởi vì San Marino nước cũng là thiên phạt chi tù vị trí chỗ. Theo lý thuyết giống Cổ Điệp nguy hiểm như vậy nhân vật, cần phải trực tiếp giết chết. Nhưng hắn lại là có chỗ cố kỵ. Bởi vì Cổ Điệp tuy nhiên giải trừ Lâm Thi Nghiên trên thân thú hồn cổ, có thể khó đảm bảo sẽ không lại đối Lâm Thi Nghiên phía dưới mặt khác cổ, tỉ như cùng hưởng sinh mệnh loại hình cổ độc, cho nên hắn mới hao tổn tâm cơ, đem Cổ Điệp dụ dỗ đến thiên phạt chi tù, một tới nơi này có thể vĩnh viễn cầm tù Cổ Điệp. Thứ hai, nghe nói nơi này cùng đấu thần điện đấu thần thí luyện không gian cùng loại, cũng là một chỗ không gian độc lập, đến nơi đây coi như Cổ Điệp tại Lâm Thi Nghiên trên thân còn phía dưới hắn cổ độc. Như vậy bởi vì cả hai tại khác biệt không gian bên trong, cũng không cách nào lại khống chế cổ độc. Đây chính là Vương Đại Đông muốn tặng cho Cổ Điệp đại lễ. Một cái siêu cấp hố to. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sau cùng Cổ Điệp yêu cầu hắn cũng cùng một chỗ tiến vào thiên phạt chi tù. Vì Lâm Thi Nghiên an toàn cân nhắc, cuối cùng Vương Đại Đông vẫn là cùng một chỗ tiến đến. Tang Trung, ta đã lên ngôi vua, mà lại tại tất cả truyền thông công bố, ngươi thì không sợ làm cho quốc gia rung chuyển sao? Cổ Điệp phẫn nộ nói. Vương Đại Đông cười nói, ngươi yên tâm đi, ngươi lên ngôi nghi thức căn bản tuy nói là hiện trường trực tiếp, nhưng cũng tiếc là tất cả thiết bị đều là cách luyến trạng thái, mà lại lên ngôi nghi thức cũng vốn là giả. Không sai, Vương Đại Đông chẳng qua là để quốc vương phối hợp diễn một cảnh phim cho Cổ Điệp nhìn xong. Đến tại cái gì hiện trường trực tiếp, thực camera căn bản cũng không có nối mạng. San Marino nước quốc dân tự nhiên không cách nào nhìn đến lên ngôi nghi thức. Tang Trung, người thì hận ta như vậy, vì để ta tiến vào thiên phạt chi tù, không tiếc chính mình cũng theo vào đến. Cổ Điệp biểu lộ vô cùng chán nản quát. Lúc này Cổ Điệp trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Thiên phạt chi tù vẫn luôn là cái có tiến không ra địa phương. Vương Đại Đông lại là lắc đầu, nói ra, ngươi sai Cổ Điệp, ta sẽ tiến đến cũng không phải là bởi vì ta hận ngươi, mà là bởi vì muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,